Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến câu chuyện 192, lá thư 192 của bạn Hải Âu, quê ở vùng Kiến Sương, Thái Bình. Bạn gửi lá thư về cho kênh, bạn nói bạn tâm sự ở đầu thư là tuy bạn ở miền Bắc nhưng rất là yêu thích những cái câu chuyện tâm linh miền Tây. Bạn nghe suốt ngày ha, đều là các kênh trên hệ thống của chúng ta đó, mà mỗi kênh ra không kịp chuyện để cho bạn nghe luôn. Bạn nghĩ mình cũng nên góp một phần nhỏ cho mọi người có một cảm giác gọi là đổi gió với một câu chuyện đến từ miền Bắc, từ quê của bạn. Và câu chuyện này xuất phát từ một cái gia đình của một người trong làng của bạn ở, xảy ra cũng phải hơn 20 năm rồi đó. Thời điểm đó là bạn 8-9 tuổi gì rồi. Bạn nhớ lúc đó là nhớ hết những cái gì xảy ra luôn. Tới nỗi bây giờ mà nhắm mắt lại, bạn cũng có thể thấy được những cái hình ảnh đó hiện lên. Thì cái câu chuyện mà ở miền Bắc á, thì nếu nói về những hồn ma thì chắc chúng ta sẽ nghe nhiều đến mà đói. Bởi vì trải qua những cái năm tháng của cuộc bể dâu, ở những cái nạn đói hoành hành, thì cái hồn ma thường xuyên mà nghe nhắc đến nhiều nhất là ma đói. Và trong câu chuyện này cũng sẽ như thế. Làng của bạn là thuộc làng nghề đan lát mây tre. Con nít 5-6 tuổi là biết đan lát rồi. Bạn cũng là một trong số đó. Tuy là con trai nhưng mà tay chân khéo léo lanh lẹ, không có thua mấy bạn nữ đâu. Thì ở trong làng có một cái nhà của ông Đông. Tên người trong câu chuyện thì bạn đã đổi hết rồi, nhưng mà bạn nói là một cái nhà đó. Thì ổng giàu, ổng mới mở ra một cái xưởng đan mây tre, mướn những người dân xung quanh tới làm cho ổng. Còn mẹ của bạn cũng làm ở đó, nhưng mà là nấu chuyên để nấu cơm cho thợ ăn. Ổng bao cơm luôn, cho nên là người ta thích làm ở xưởng của ổng lắm, người ta làm cũng đông lắm. Thì bạn lúc đó đang đi học mà, mấy lúc rảnh rỗi là chạy tới để phụ mẹ mấy cái công việc trong bếp, còn rảnh nữa thì chạy ra ngoài ngồi đan để kiếm thêm. Bạn nói thực ra là cái tánh của bạn không phải là giỏi giang gì đâu, mà là do nhà nghèo quá đi. Cho nên hễ cứ cái gì có tiền là mọi người trong nhà đều sẽ làm. Bố của bạn thì đi làm ở xa, cách đó khoảng 5-6 cây số gì đó. Bố làm bên xưởng chạm bạc. Thì tờ mờ sáng bố đã đi rồi, tối mịt bố về, ngày nào cũng như ngày nấy. Còn hai chị với bạn thì theo mẹ đi làm. Hả? Con nít ở dưới quê thì cái gì? Phải nói là sợ buổi tối phải đi đâu đó. Một mình thì đương nhiên là không cho rồi, bố mẹ không cho. Nhưng mà khi có việc cần thì sai hai ba đứa đi với nhau. Là tại vì sao? Tại vì ở quê thì như bạn nói ở trên là nhiều ma lắm. Thời của bạn là ít đi rồi, nhưng mà cũng còn thấy ầm ầm, chứ nói chi thời xưa. Ông bà nói là hồi thời trước quê của bạn ma còn nhiều hơn người. Do nạn đói hoành hành, dân chết như ngã rạ vậy. Mấy ông bà già mới ví cái đất này là như mỗi nhánh cây ngọn cỏ đều có ma. Bạn nhớ có lần đó bạn với hai chị phải đi mua rượu về cho bố với mấy bác, thì mẹ đang bận làm đồ ăn không có đi được. Ba chị em mới đi, rồi đi ngang cây ổi nhà bà Huệ. Trong câu chuyện Huy sẽ kể là bà Huệ đi ha, cho nó thuận cái miệng của mình. Thì cái cây đó nó lớn lắm, cao 4-5 mét có. Cây ổi mà theo đánh giá của tụi con nít trong xóm, trong làng là ngon nhất làng. Nhưng mà bà Huệ nè, tính bà khó. Mấy đứa nào mà mò vô bẻ là bà xách đòn gánh bà rượt cho chạy có cờ. Cái gì mà khó khăn lắm mới có được thì thành ra nó ngon, phải không? Phải có không có canh mấy cái lúc bà mà bà không có nhà được đâu. Tại vì lúc nào bà cũng ở nhà đó. Bà già rồi, con cháu đi làm nuôi bà, chứ bà làm đâu có nổi nữa. Nhưng mà rượt đánh tụi bé ổi thì nổi à. Nói nạo ngay là bà cưng cái cây ổi là tại vì cái cây đó là hồi ông trồng cho bà. Đó, thì ông mất rồi, còn có cái cây để bà nhìn bà nhớ ông thôi. Mỗi lần đi ngang qua đó là đứa nào cũng nhìn vô thèm thuồng hết trơn á. Thì lần đó cũng vậy thôi. Đi ngang một cái là bạn nhìn vô. Con mắt tinh lắm. Thấy ngay một cái trái nó chín mà nó bự chà bá vậy đó. Cái cây thì nằm ở gần đường đi. Trong bụng chịu đâu có nổi, mới ghé vô tính bẻ liền. Bạn chạy nhanh vô tới nỗi hai chị của bạn cản không kịp luôn. Mà xui là cái nhánh ổi nó cao hơn cái tầm giới của bạn. Bạn dai qua cầu cứu hai bả, mà hai bả hối kêu đi nhanh lên, về chậm là bố đập chết bây giờ. Bạn thì tiếc cái trái ổi, cứ đứng nhìn, chân thì cứ nhún nhảy lên vì tức. Cái hồi hai bả kêu không được, cái bắt đầu là bước đi trước một hai bước kiểu hù hù cho bạn chạy theo. Mà bạn thấy vậy thì bạn lại đâm ngược lại, bạn giận lấy, bạn không đi theo luôn, mà đứng yên ở đó luôn. Vậy mà hai bả không đứng lại luôn mới ghê, đi luôn một khúc đường luôn. Bạn tức quá trời rồi, quyết định đứng lại tìm cách bẻ cái ổi này chứ không thèm đi nữa. Chừng nào hai bả về thì dậy theo. Lúc đó là giận lên rồi, đâu có nhớ ba cái vụ ma cỏ gì. Thì lây quay mới lụm được cái cây, rồi bắt đầu giới lên thọt. Mà cái trái ổi cái cuốn nó cứ ngắt à, đâu có thọt cho nó rớt được. Cái đang giới giới như vậy á, thì bị ai đó chụp một cái. Chụp đâu không chụp, mà chụp ngay chỗ bên cái eo luôn. Mà trời ơi, cái tay gì đâu mà nó lạnh như nước đá. Bợ vô một cái là ốc ác nó nổi lên trần trần hết trơn. Bạn điếng hồn rồi, bà nói trong bụng chết mẹ rồi, là bà quệ bà bắt chính rồi. Mà cái lúc đó trời tối hù à, trăng mới lên nó đâu có sáng mấy đâu, nhìn không có rõ là ai hết trơn. Chỉ biết là có người đứng trước mặt, rồi cái lấy hai tay chụp vô mình. Bạn khóc bạn kêu bà ơi bà tha cho con. Nhưng mà cái người đó nín thinh à. Đó, xong rồi một chút sau mới kêu bạn là bẻ cho tao quả ổi, tao đói quá. Bạn nghe thì bạn biết rồi rồi là cái tiếng này không phải là giọng của bà quệ, giọng của một ông già nào đó đó, mà nói chuyện kiểu như nói hết muốn ra hơi luôn. Bạn sợ dữ lắm rồi mới la lên kêu chứ bà quệ ơi tha cho con. Cứ la vậy thôi, càng la thì cái tay người đó càng siết mạnh. Mà siết tới nỗi hả, bạn tưởng tượng như mình muốn bể bụng tới nơi luôn. Thì bạn la quá thì bà quệ bà nghe, bà chạy ra. Hai chị của bạn cũng vừa lúc về tới. Nhưng mà cả ba người đều không thấy cái người đang đứng gần bạn. Bạn nhìn lại thì lúc đó cũng không còn thấy luôn. Thì bà quệ bà thấy đứng ở ngay cái góc ổ như vậy, bà cũng chửi cho một chập. Bạn mới khóc bạn kể lại câu chuyện vậy đó. Thì bà nghe xong là bà thôi chửi nha. Tại vì nếu như không có chuyện đó thì quơ bẻ mấy trái ổi chạy rồi chứ mắc chi đứng la làng lên cho bị chửi vậy. Bà nghĩ nghĩ gì đó, xong rồi cái bà mới theo ba chị em về nhà luôn. Bạn nói trong bụng là rồi thôi, chuyến này xong rồi, nhừ đòn. Nhưng mà hơn là bà xuống tới bếp, bà nói chuyện với mẹ. Bạn với hai chị cũng đi theo. Bà nói là bố mẹ sau này đừng có cho ba chị em đi ra đường ban đêm nữa. Hồi nãy là bạn gặp ma đối rồi đó. Lạng hoạng xui xẻo gặp thêm lần nào nữa thì nó bắt hồn hay nó nhập xác gì thì khổ lắm à. Cái gì cái đừng có coi thường ma đối, ghê lắm. Bà mới nói là cái đoạn đường đó hồi xưa người ta chết chất đống luôn. Có khi ban đêm bà khó ngủ á, bà đi ra ngoài sân nhìn thấy mấy cái bóng ốm nhách à, chỉ có da với xương thôi, đi lượm thượm ở ngoài, đi qua đi lại hoài. Bạn nghe mà bắt đầu óc ác nổi dựng ngược hết trơn hết trọi. Tối đó thì bạn lại kêu đau cái bụng. Mẹ dở áo lên một cái để chà gừng nữa. Thì là thấy hai cái dấu bàn tay nó tím bầm, nó in hai bên hông của bạn. Mẹ sợ quá trời sợ, đi bẻ lá trầu vô hơ rồi đắp lên. Một chập lâu sau mới hết đau. Rồi cái tới một lần khác, có một bà gần nhà của bạn đi công chuyện lúc sáng sớm. Tờ mờ bà đã dậy rồi. Bà đi tới chỗ cây đa gần đầu làng thôi. Cũng chưa tới đầu làng mà có cây đa to lắm. Thấy trời cũng còn sớm, bà mới ngồi lại, bà dở cơm nắm với mấy con tép khô ra ăn. Ngồi dưới cái gốc đa đó, cái túi cối thì để bên hông. Thì đang ăn cái bắt đầu nghe rột rạc rột rạc. Thì bà nhìn qua bà mới giật mình vì thấy có hai người đàn ông ở trần mà mặc quần cục, ốm như chỉ còn da với xương không vậy đó. Hai người đang lục cái túi của bà. Thì bà mới la lên, hỏi sao hai người đó sao tự ý lục đồ người ta kỳ cục quá vậy. Thì một người mới lên tiếng hỏi là: mày còn cơm không? Chúng tao đói. Mà cái giọng nó cứ như là nó vang lên ở đâu đó đó, nó cứ ở trong đầu bà đó, chứ không phải là phát ra từ miệng của cái người kia. Cứ lặp đi lặp lại mấy lần vậy. Mà đặc biệt quan trọng là vẫn là cái miệng của cả hai người đó không hề mở ra. Bà mới sợ quá, bà liện luôn cái nắm cơm, giật cái túi cối bà chạy đi. Cái lúc bà ngoái đầu nhìn lại thì bà thấy quá trời người ùa ra giành nhau cái nắm cơm của bà. Mà người nào người nấy cũng như hai người kia vậy đó, ốm sát xương luôn. Đó, thì bạn kể đó là một trong hai trong một hai trong rất nhiều những cái câu chuyện gặp ma đối của người làng bạn á. Kể ra để cho mọi người biết là làng bạn cái gì có thể thiếu, chứ ma đối là không bao giờ thiếu. Tới rằm tháng 7 hàng năm người ta tổ chức cúng tí thực lớn lắm. Sư sãi về tụng kinh mấy ngày trời, không khí nhộn nhịp dữ lắm. Rồi một lần nọ có cái ông kia, ông tới xưởng ông xin việc, xưởng của ông Đông á. Ông ở trên Tuyên Quang xuống, ông nói ông không có nhà cửa gì hết, cứ xin việc tùm lum nhé. Nhìn ông kiểu chân chất cục mịch mà hiền lành dữ lắm nha. Ông Đông nhận vô để làm chân thợ chạy. Thợ chạy là cần cái gì kêu ông chạy đi làm. Ngó sơ cái tướng thì thấy tướng ổng chậm chạp, nhưng mà ổng làm việc nhanh nhẹn hơn ai hết luôn, làm được việc cực kỳ luôn. Bà nói hả, chuyện nặng chuyện nhẹ gì vô tay ổng là nhanh gọn. Ông Đông ưng vô cùng. Rồi cái đường thời gian cái cho ổng ở lại ngủ xưởng luôn, để canh luôn, ổng khỏi phải đi ngủ nhờ. Thì ông Đông tên là Bồng. Cái ông Bồng này thì cái gì cũng được nha, chỉ có mỗi một cái tật mà làm cho mọi người rất là khó chịu là lên ngồi ăn cơm á, ông gõ đũa vô chén cứ cà lóc suốt buổi vậy đó. Người ta tỷ dụ mà có gõ chén thì cũng là lâu lâu quên nó chạm vô, hay là khi đũa dính cơm dính rau gì đó thì tiện tay người ta gõ một cái thôi đúng không? Ổng không à, gấp đồ ăn gõ một hai cái, và miếng cơm gõ một hai cái, lúc chờ nhai cơm cũng tranh thủ gõ một vài cái. Mà ổng ăn nhanh ăn nhiều, thành thử ra là cái tiếng lóc cóc đó nó đều đều như người ta tụng kinh vậy, có mỏ vậy. Mọi người bị khó chịu bởi cái tiếng lóc cóc của ổng, mới góp ý với ổng là ăn cơm đừng có gõ vậy, không có nên. Ổng cười ổng nói ngày nhỏ nhà ổng lụp xụp lắm, xung quanh cái người ta liện rác tùm lum mà dẹp hoài không có xuể, rồi rồi nó cứ bu xèo xèo á. Ngồi ăn cơm mà cái miệng chén rùi nó bu, phải vừa ăn vừa gõ chén gõ mâm để đuổi tụi nó đi. Triết rồi thành thói quen không có bỏ được, cứ lên mâm là cảm giác như có rùi chực chờ bu vô vậy. Nghe thấy tội nghiệp quá trời nên không ai nói gì nữa. Chỉ nói với ổng là bây giờ thời giờ không còn như xưa nữa rồi, cho nên là mình tập lại cái thói quen đó đi, hạn chế lại. Ông nói ông từ từ cũng dạ, ông sẽ giảm xuống, nhưng mà cũng đâu vào đó. Riết rồi bữa cơm nào mà dán ông Bồng không nghe cái tiếng lóc cóc là mọi người buồn luôn vậy đó. Rồi cái có một cái đợt cơm mà mẹ bạn nấu sao nó cứ bị hư. Tí dụ như mẹ nấu mà ở đó lây quay bưng lên thì thôi nha, còn cái kiểu nấu xong mà đi đâu đó rồi hoài trở vô là cơm hư liền, thiêu nhớt, canh thì nguội ngắt chua lè. Bị một hai lần thì mình nghĩ là thời tiết nó thất thường đi, nhưng mà bị quá ba lần thì vợ chồng ông Đông cũng biết, tại vì mỗi lần vậy là phải bỏ, Mà cái số gạo, số thức ăn mà nấu cho cả xưởng mấy chục con người ta ăn thì đâu có nói là ít được, nó hao hụt dữ lắm chứ. Đem cái mớ đồ ăn đó cho mấy con heo nó còn chê. Thì bà Đông bà mới đi lại chùa, chùa gần đó mà hỏi sư. Sư nói coi chừng cái này là có mùi ma đói động tay động chân vô rồi, để sư tới nhà coi sao. Vừa tới là sư lắc đầu không luôn. Sư nói trời đất ơi, cái gì mà quá trời quá đất vậy nè. Xong rồi sư với mấy thầy mới tới đọc kinh, cúng cháo trắng loãng, bánh kẹo các thứ, rải gạo ra đường, còn muối thì rải ngang chặn cái cổng lại. Sư hỏi là nhà mấy nay có gì khác lạ không, như mời thầy về cúng gọi vong hay là làm chuyện gì mà liên quan tới tâm linh vong vía được không? Thì đâu có, hai ông bà mới lắc đầu đảm bảo là không có. Mà không hiểu sao tự nhiên kéo tới đông nghẹt vậy đó. Mà để cái sư làm một lần được như vậy thì ổn. Mà ổn đâu được chừng tuần 10 bữa à, rồi cái tái diễn lại y rang. Thì lần này lại được mời, sư mới một mình đi tới, quan sát hết cái chỗ xưởng làm luôn, chỗ mọi người sinh hoạt luôn. Thì hên sao trúng ngay giờ cơm. Sư thấy ông Bồng ổng ngồi ăn mà ổng gõ chén như đánh nhạc vậy đó. Trời ơi, dông nó bu xung quanh ổng, nó hít mùi cơm. Có dông còn bốc đồ ăn trong chén của ổng với của mọi người xung quanh nữa. Cái sư đi về trước. Tới khi còn quay lại, trước khi về còn quay lại dặn bà Đông là đi hỏi hết mọi người ha, coi là có phải dạo này cứ ăn xong một chút là cái bụng nó chọt nó đau không. Sư nói là sư không có tới hỏi được, tại có lý do, cứ hỏi giùm sư đi rồi sư giải quyết cho. Cái lúc mọi người ăn cơm xong thì ngồi nghỉ ngơi, bà Đông bà mới đi hỏi dò vậy đó mấy lời sư dặn. Thì mọi người gật đầu là có. Nhưng mà mẹ bạn nấu ăn nào giờ sạch sẽ, đâu có cẩu thả đâu. Chứ nếu mà vậy thì từ hồi xưa giờ chứ đâu phải mới đây. Không tự nhiên bị. Thì không biết nguyên nhân do đâu. Thì bà mới tới trình bày với sư. Sư mới nói luôn là vậy nè, cái người ngồi mà vừa ăn vừa gõ chén chính là nguyên nhân á. Ma với quỷ đói nó nương theo cái tiếng gõ đó mà tìm tới. Giống như là mình mời vô nhà rồi, cho nên là họ sẽ tự nhiên mà ăn uống bất cứ thứ gì mà họ nhìn thấy thôi. Mọi người ăn cơm xong hay bị đau bụng chính là do ăn trúng đồ ăn mà ma quỷ đã đụng vô rồi. Cơm canh nó đâu có bị thiêu liền đâu, cho nên là đương nhiên cái lúc ăn là sẽ không nhận ra. Mùi vị nó cũng chưa có thay đổi. Sư nói bây giờ nè, lập bàn cúng lần nữa, y như hồi bữa nha đó. Trắc muối xung quanh nhà trước cổng, giống như khóa lại không cho dông vía quen hơi vô hoài. Nhưng mà quan trọng nhất là cái ông Bồng đó, thì làm sao làm nhưng mà cho ổng ăn uống đừng có gõ chén kiểu đó nữa. Gõ chén là một trong những cái nghi thức để mà kêu ma, gọi mời ma quỷ tới. Nói thẳng ra với ổng đi, để ổng biết đường mà ổng tự xử lý. Rồi lướt qua cái đoạn đó ha, mọi sự yên bình trở lại. Chỉ tội nghiệp ông Bồng, ổng biết là tại mình mới thành ra cớ sự như vậy, cho nên là ổng buồn, ổng cảm thấy có lỗi. Mặc dù là mọi người cũng động viên an ủi nhiều lắm, thì có một dạo ông Bồng cũng không có dám ăn đũa luôn á, ổng ăn bóc tay không. Mọi người thấy vừa thương vừa mắc cười, mới là hè nhau xúm lại tập cho ổng ăn không gõ chén. Cứ thấy ông gấp đồ ăn cái là kêu nhắc, không gõ, không được gõ. Mà nhắc lớn nha cho ổng giật mình á, ổng nhớ. Ổng ăn cơm, cái có người đi theo nhắc vậy đó. Chính bản thân bạn nào là nhiều lần làm phải làm lính đi theo nhắc ổng á. Thương một cái là ổng không có tự ái gì hết, tại ổng cũng muốn sửa mà. Cái chuyện đó nó diễn ra liên tục trong 2 tháng thì ổng ăn uống bình thường được như mọi người. Ai cũng mừng hết trơn hết trọi. Đó, nên là xong cái chuyện gõ chén ở nhà ông Đông ha. Đến một cái lần mà là ông bà Đông có một cái người con trai lấy vợ ra riêng, ở cách nhà khoảng chừng hơn 10 cây á. Hai vợ chồng làm ăn khá. Tới mùa rươi năm nào cũng đem về một cái bịch lớn để mà đãi mọi người trong xưởng hết. Ở đây chắc có người biết cũng có người không biết con rươi. Thì nhìn nó thấy ghê lắm. Nhìn nó như con cuốn chiếu vậy đó. Đặc sản ở ngoài Bắc nha. Tại sao là đặc sản? Là tại vì nó ngon, nhìn nó thấy ghê. Giống như trong Nam mình cũng ăn đuông dừa vậy đó. Thì ở ngoài người ta có con rươi mà nó to hơn và nó dẹp. Cái mình nó dẹp, nhưng mà nó là một trong những cái thực phẩm mà giàu chất dinh dưỡng lắm á. Thì ở ngoài ngoại nó là đặc sản mà nó cũng có mùa à, chỉ có mùa nước lên thôi. Thì tới mùa nước nổi, nước mà tràn lên bờ, lên mé ruộng á, thì mấy con rươi nó mới xuất hiện. Người dân xúc đem bán mà có dư luôn á. Tại vì giá nó cũng cao chứ không có rẻ đâu. Thì ông Bồng ổng ăn được cái món chả rươi đó thì ổng khoái lắm. Con trai ổng thấy vậy mới rủ ổng về bên đó vớt rươi chơi. Ông Đông thì dễ mà cho ổng đi thôi, tại vì bình thường ổng làm cực quá trời cực, lâu lâu cho ổng đi chơi đổi không khí. Đi đâu được 2 ngày thì con ông Đông chở ông Bồng về. Vừa nói vừa cười nói là ông Bồng hù cả nhà bển chút nữa sợ bể mật. Là ổng ham vớt quá đi, ổng cầm cái vợt ổng đi ao ao, ổng xúc lịa vậy đó. Cái tánh thì ổng thì nhanh nhẹn nào giờ. Anh mới kêu ổng từ từ thôi, coi chừng mấy cái trũng nó sâu, không nó sụp xuống một cái là uống nước đã đời luôn. Mới dặn dai qua dai lại cái ổng mất tiêu. Ai cũng giật mình á. Tại ổng cuối cùng là biết sao không? Ổng ham xúc quá, ổng đi lệch ra mé sông chứ không có đi vô mé ruộng. Ta nói trời ơi, la làng la sớm kiếm quá trời. Nước thì đầy, sông thì sâu, mà nó còn đang chảy mạnh nữa. Kiếm quá trời kiếm, cuối cùng nửa tiếng đồng hồ sau, ổng mới tự dưới sông ổng bò lên mà tuốt ở khúc dưới. Người ta phát hiện, người ta la lên mới chạy lên đưa ổng về nhà. Rươi giết gì đâu trôi mất hết trơn. Ổng hơi mệt cho nên nhìn ổng đi loạn choạn phải có người dịu. Cái đợi ổng tỉnh táo lại rồi mới chở về trả cho bố anh. Ai nghe cũng cười, ông Bồng ổng cũng cười mà nhìn ổng thấy thương lắm. Ông đi về xong thì ông làm việc chậm chạp hơn rồi đó, yếu ớt hơn, không có như lúc trước. Nhìn ông cái cảm giác giống như là thiếu sức sống hẳn đi vậy đó. Hồi trước trinh mấy cái bó mây ra cho thợ đan, mà ông trinh 1 lần 2 bó bự chảng nha. Ông Đông còn phải kêu thôi làm từ từ thôi, đâu có cần phải làm chi nặng dữ vậy. Mà bây giờ 1 bó tôi lại ạch dữ lắm rồi. Thì ai cũng nghĩ là chắc hồi bữa té xong á, rồi có khi hít nước vô phổi hay sao đó mà đâm ra mệt người. Thì nói nào ngay, ông bà Đông cũng tốt tánh, mới biểu ông Bồng đi theo để mà dẫn lên bệnh viện khám coi sao. Nhưng mà ông nhất quyết không chịu đi. Thì không chịu thôi chứ biết làm sao vậy. Mà ngược đời vậy nè, ông làm yếu xìu mà ông ăn mạnh dữ lắm. Hồi trước ông đã ăn mạnh rồi, bây giờ ông ăn gấp đôi gấp ba hồi trước luôn. Đồ ăn thức uống trong bữa mà mọi người ăn là dư ra là ổng gom ổng ăn hết à. Ai cũng thắc mắc cái ông này bị làm sao vậy cả. Được cái là ổng vẫn hiền như vậy đó, tánh tình không có thay đổi gì hết. Nhưng mà cái chuyện kinh dị nó bắt đầu nó lộ ra. Cả xưởng ai cũng nghe phất lên cái mùi ngai ngái thum thủm mà không biết phát ra từ đâu. Tới hồi để ý kỹ á, thì mới thấy là cứ hễ không khí đang bình thường ha, ông Bồng ổng xuất hiện một cái là nghe mùi liền. Mấy người này nói trời ơi ông Bồng ơi, bộ từ hồi té xong về tới giờ ông không tắm hay gì. Ông cười cười, ông gật đầu. Người ta nói thôi ra ao tắm đi cha nội, quá trời hôi rồi. Ông cũng nghe lời, ông đi ra ao. Mà bạn nói cái kiểu ông đi nhìn khiên cưỡng lắm, giống như không muốn. Mấy người này mới kêu bạn lén đi theo ổng coi ổng có tắm không. Rồi coi chừng ổng té xong cái là giờ ổng quản không sợ tắm luôn á. Tại vì hàng đang gấp cho nên là chỉ có bạn rảnh rang rồi đi mình thôi, chứ không ai đi theo hết. Ở ngoài gần cái ao có mấy cái bụi bông gì đó, ông Đông ổng trồng. Mà lúc đó bạn đâu có biết tên, chỉ biết là nó rậm rì dữ lắm. Bạn núp bạn rình ông Bồng ở trong đó đó. Bạn thấy ổng đi ra, ổng ngồi đó xong ông để nguyên quần áo vậy đó, cái ổng lặn xuống ao. Bạn ngồi đó bạn đợi, mà ổng lặn lâu ghê hùng lắm. Đợi tới mỗi chân luôn mà ổng vẫn chưa có ngồi lên nữa. bạn cứ đang lóng ngóng vậy đó, quay qua quay lại. Tới chừng quay một cái tự nhiên thấy ổng đứng sau lưng từ hồi nào rồi. Bất ngờ quá, bạn la lên một cái luôn là làng luôn. Nhưng mà tại vì đó xưởng xa cho nên người ta làm việc ồn ào nữa không có nghe. Ổng cũng chỉ nhìn bạn cười thôi chứ ổng cũng không có nói gì. Xong cái ổng quay đi vô trong nhà. Bạn ngồi đó thiệt lâu luôn, tim bạn nó mới bình thường trở lại được. Ông bảo ổng ngày càng nặng mùi mà ăn lại càng nhiều. Bà Đông nói có bữa bà chết khiếp tại vì á, đang đêm hôm vậy bà đi ra coi mấy con heo sao tự nhiên nó la dữ quá. Đi ra chưa tới đâu thì thấy ông bồng ổng đứng chỗ cái khu mà bà để cám cho heo á. Bà mới núp qua một bên coi ổng làm gì. Thì là thấy ổng bốc cám ở trong bao ra. Cái ổng ngửa cổ lên ổng bỏ nguyên nắm cám vô, ổng nuốt ừng ực, nhìn cực khổ dữ lắm kìa. Vậy đó mà đứng ăn hoài luôn nha. Bà đi vô bà nói với ông chồng. Ông Đông đi ra thì không thấy ông Bồng đâu nữa. Ông nói chắc bà bị quán gà hay gì bà ơi. Bà tức lắm, đâu có nói gì được đâu, tại hiện tại đâu có ai nữa. Rồi cái bữa mà ám ảnh nhất trong cuộc đời của bạn cũng tới. Đó là cái câu chuyện mà bạn kể ra đây mà ông nói mà nhắm mắt lại bạn cũng còn nhớ lại nha. Nó vậy nè. Là bữa đó là chủ nhật, bạn không có đi học nên nguyên ngày bên xưởng. Thì mọi người đang làm gì á thì thấy mấy cái chú phía sau la dữ lắm, la ghê lắm nha. Mới giật mình ùa ra thì thấy ông Bồng đang bị một cái cây tre nó cắm vô trong bụng mà không thấy máu me gì hết, cứ chảy ra cái thứ nước gì đó nó vàng vàng, nó nâu nâu kinh dị lắm. Cái chỗ ông đứng á thì trời ơi nó thúi, y như là đi lạc vô nguyên một cái phòng có chuột chết vậy đó. Ông đứng tỉnh bơ, không có tỏ ra đau đớn gì hết trơn, cứ nhìn mọi người mà cười cười. Mọi người nói cái chú kia, ông rút cây tre ra để mà chẻ, mà kiểu không để ý á. Tại vì bình thường cái chỗ chú đó làm là không có ai đi tới làm gì hết. Vậy mà cái lúc ông đang rút ra thì cái ông Bồng ông đâu lù lù ông ra. Chú này chú rút một cái mạnh thì nghe nó đâm một cái phụt. Nghe kể thôi là người ta kêu trời không rồi. Không có nghĩ tới cái chuyện nó ghê như vậy mà nó xảy ra được. Ông Bồng ổng rút cái cây chỗ cái bụng ổng ra. Trời ơi, ruột nó trào ra luôn. Quá trời mấy bà phụ nữ la hét rùm trời hết trơn. Có bà ghê quá xỉu luôn. Ông Bồng ổng tỉnh bơ hà. Ông kêu mọi người cứ đi làm đi, ông không sao. Xong rồi ông cởi áo ra, ông quấn cái bụng lại. Mà ta nói cái mùi hôi nó thúi quắc tới mắt ói hết tới nơi luôn. Lúc đó thì ông bà Đông cũng chạy ra tới rồi. Bà Đông tính kêu chạy đi kêu sư về. Cái này không phải ông Bồng rồi, ma quỷ rồi. Ông Bồng ông cười, ông nói chứ không có phản ứng gì quá khích hết trơn á. Ông nói chứ thôi, đừng có mời sư, để sư đi tới đi lui nhọc công ổng mang tội nữa. Cho ổng ăn bữa cơm đường hoàng, rồi ổng hứa ổng đi. Ta nói, nguyên một nhóm phụ nữ chạy đi xuống bếp nấu cơm mà mặt bà nào bà nấy cắt không còn nặng ra được giọt máu. Cái thời gian chờ đợi cơm chín thì ổng ngồi, cái ông ở trong xác ông Bồng á, mới ngồi dưới cái gốc cây để mà ổng kể chuyện. Ông nói ông ngồi tỉnh bơ y như cái người mình còn sống vậy nè. Thì sau này bạn nghe nhiều, nói nhiều về ma quỷ nhập tràng. Thì bạn nghe là người ta sợ nắng dữ lắm phải không? Toàn trốn trong nhà hay là chỗ nào tối thiệt tối thôi. Còn cái ông này ông đi khơi khơi vậy không có ảnh hưởng gì. Ông nói hồi trước á, hồi ông Bồng về đây á, thì ông ở ngoài trước đường, chỗ cái cây phượng trên đất ông Đông nè. Hồi xưa ông với mẹ ông đói quá, mới dắt nhau đi kiếm rau lá gì đó, cái gì cũng được, hễ ăn được là ăn à. Cả nhà ổng thì chết trục từ lâu rồi, hai mẹ con ổng không có gan như người ta, cho nên là người thân chết được nguyên vẹn, chứ không có dám lấy phần nào để ăn hết á. Thì cái này chắc ai trải qua thời đó chắc biết mà phải không. Mình không có đào sâu, một cái nỗi đau lớn trong đời người như vậy. Nhưng mà nó thì nói như vậy đó, đi mòn mỏi luôn tới cái đất này thì mẹ ông chết trước, tại lỡ ăn trúng cái lá gì đó không biết. Nhìn nó non xanh lắm, bức ăn đại, ai dè ăn được một chút thì hức lên một cái rồi đi luôn, chứ cũng không còn sức mà giải dùa. Ông mới lôi mẹ giấu vô trong cỏ, rồi ông lết đi. Cũng đâu có được xa đâu, kiệt sức nằm chờ chết. Ông không đi được, tại vì không biết đường nào để đi nữa rồi. Ở đây cũng đâu phải quê hương gì đâu, cứ lanh quanh ở đó bao nhiêu năm trời. Rồi vậy rồi bữa đó nghe ông Bồng gõ chén rủ vô ăn, cho nên là mới lần mò vô. Thấy nhiều dông khác cũng vô ăn quá trời luôn. Rồi ông cũng lẩn quẩn đi theo ông Bồng thôi, chứ còn không biết đi đâu. Cái bữa ông Bồng chết là tại vì ông Bồng tới số rồi, bị ma da kéo chân rồi. Nó bắt cả xác của ông Bồng luôn, nhưng mà ổng vô xác ông Bồng kịp, cho nên leo được lên bờ. Muốn nói với người nhà dữ lắm, nhưng mà cái cơn đói nó mạnh hơn, cứ thôi thúc là mình phải ăn cho thiệt nhiều. Ông theo ông Bồng suốt, cho nên là làm việc á, ông Bồng làm việc làm sao là ổng biết hết. Nhưng mà làm lại những cái công việc của ông Bồng thì cảm thấy người mình yếu ớt, không có làm nổi chuyện nặng nhọc như ông Bồng. Thì bữa nay nè, ông biết là cái xác ông Bồng chứa ổng hết được rồi, chắc chỉ được ăn tới đó thôi, nên muốn ăn một bữa đàng hoàng của riêng mình. Bạn nói nhìn cái cảnh ông ăn bữa cơm vừa ghê mà vừa tội. Nhìn thấy cái mâm cơm ngon quá trời, ông mừng lắm. Ông tính ăn rồi, nhưng mà sực nhớ ra mới dai qua kêu người ta là đi đào cái lỗ huyệt đi, rồi lát nữa ông ăn xong ông đi ra. Ông còn nói là hồn ông Bồng bị bắt ở dưới sông rồi, không có lấy lên được đâu, ông cần nghi thức ma chay gì hết. Mấy chú vừa xách cuốc xẻng quay đi là ở đây ông bắt đầu ông ăn. Ông bốc bằng tay, cơm canh gì cứ thọc tay vô mà bốc. Bạn nhìn thấy rõ là cái thịt ở trên ngón tay á, bốc cơm canh á, cái nó bị răng ông cắn trúng, nó vô hết trong miệng ông á, mà ông vẫn ăn ngon lành à. Ăn xong là ông quỳ xuống ông lại, ông vái mọi người ba lại. Ai nấy khóc quá trời luôn, thương ổng, thương ông Bồng nữa. Vậy rồi ổng đứng lên, ổng đi ra ngoài chỗ mà người ta đào huyệt rồi á. Ông Đông cho ổng nằm ở cái chỗ đất cũng thiệt xa với cái xưởng, biết là hồn ông Bồng không có về được rồi đó, nhưng mà cũng hơi sợ, cho nên thôi chịu lỗi với ổng vậy. Người ta kéo theo sau lưng ổng có giò có dọc hết. Ổng đi tới đâu mà nước trong bụng của ổng chảy ra tới đó. Nghe thì ổng tin được đâu, phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được là có những cái chuyện nó không có theo bất cứ một cái logic nào hết. Cái lúc ổng nhảy xuống cái lỗ huyệt á, thì nằm một cái rồi là bắt đầu cái mùi thúi nó sọc lên khủng khiếp luôn. Mỗi người một nắm đất tạm biệt ông Bồng, rồi cũng nhanh nhanh lắp đất lại. Vậy sau này thì con của ông Đông nói á, lâu lâu người ta sẽ thấy có một cái bóng người đàn ông lớn con cứ ngồi ở chỗ bờ sông á, buồn hiu à, ngay cái khúc sông mà ông Bồng mất á. Lâu lâu anh cũng ra thắp nhang rồi kêu ông Bồng lên ăn cháo rong, rồi từ từ đi đầu thai đi. Không biết ông có tới bây giờ thì ông đi được chưa nữa. Làng của bạn hiện tại thì không còn ma quỷ gì như hồi xưa đâu, nhưng mà nếu yếu vía thì chắc cũng còn gặp đó. Ngay khi bạn lớn như vậy rồi mà thi thoảng bạn cũng còn thấy á, có dịp bạn sẽ kể thêm những câu chuyện ở làng bạn cho mọi người nghe. Đó là cái câu chuyện của bạn Hải Âu ngày hôm nay đã chia sẻ về cho kinh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé. Rồi, bữa nay mình uống trà, nói chuyện chơi với nhau một chút. Thì hôm nay ngoài trà ra Huy còn có cái này nữa nè. Biết cái gì không? Cà phê ở trong á. Nhưng mà cà phê vợ mua, còn cái ly thì chôm của con. Sẵn đang uống cà phê mới đem ra nói chuyện với bà con để mà nói về một cái thói quen khi mà Huy uống cà phê á, là đúng là bình thường Huy ít uống cà phê lắm, nhưng mà khi uống á, thì cũng phải lâu lâu cũng thèm uống, nhưng mà có một cái thói quen là phải châm một chút trà vô trong cái ly cà phê. Thì Huy thích cái hương vị mà khi mà trà nó quyện với cà phê. Không biết là cái thói quen này chắc là bà con miền Tây cũng có nhiều người có, không biết có ai có giống vậy không, chứ uống trà mà châm tí cà phê vô thì cái mùi vị của nó làm khác đi nhiều, đúng rồi, nhưng mà nó mỗi người sẽ có một cái dư vị đó từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi, mình nhớ hoài, cho nên là bây giờ mình cứ giữ cái thói quen uống như vậy. Hôm nay lâu lắm rồi chúng ta mới trở lại uống trà nói chuyện với nhau. Sắp tới đây sẽ cố gắng ở mỗi clip thì sẽ có tương tác với khoảng 3 bình luận chọn lọc ra. Chứ thật ra thì bà con bình luận cũng nhiều, nhưng mà đa phần là những cái bình luận không có chủ đề gì để mà Huy có thể tương tác lại. Và nhiều quá thì nó cũng làm cho cái clip dài ra, nó loãng đi. Thì đầu tiên hôm nay có một cái bình luận hôm trước Huy để ý, Huy đọc, Huy thấy là có một bạn này chắc là bạn Tân Nguyễn. Bạn nói là khi anh kể chuyện thì anh lấy tình tiết anh diễn giải ra cho nó hay hơn. Còn em thấy anh kể như đang trả bài, nó không được tự nhiên. Thì xin trả lời bạn như vậy nè, là thật ra này là một cái phong cách kể chuyện của mỗi người thôi. Ví dụ như 10 người kể chuyện thì sẽ 10 cái phong cách khác nhau. Với Huy thì Huy sẽ thiên hướng là giữ nguyên cái bản chất của câu chuyện, giữ nguyên những cái sự việc của câu chuyện. Giống như là đối với Huy nha, Huy nghe một ai đó kể chuyện thì Huy muốn nghe trực diện cái vấn đề hơn. Có diễn giải thì những cái phần diễn giải, những cái phần tình tiết phụ đó, nó cũng để giải thích cho cái câu chuyện đang diễn ra hơn là mình cứ bẻ nhánh ra rồi mình nói lan man đi, sợ là bị lan man đi. Nè, thì cái câu chuyện nó sẽ bị mất đi cái dòng chuyện chính và làm cho cái clip tuy là nó dài ra, thật ra một cái video nó dài ra thì có lợi cho Huy hơn chứ đâu phải là cái gì đâu. Nhưng mà khi mà nó dài ra như vậy thì nó bị bẻ nhánh và nó mất đi cái dòng chuyện chính luôn. Thì bà con nghe cũng sẽ cảm thấy nó bị lan man, nghe nó mệt lắm. Cái này thì mỗi một, có lẽ khán giả của kênh Huy thì sẽ thích cái cách kể của Huy, khán giả của kênh khác thì sẽ thích cách kể của kênh khác. Thì đối với khán giả của kênh Huy thì chắc bà con cũng biết mà, Huy đã diễn đọc qua hàng ngàn tập truyện, những cái tập truyện được sáng tác từ những tác giả chuyên đến bán chuyên. Thì Huy biết cái phần nào là phần cốt chính và phần nào là phần tình tiết phụ để diễn giải cho cốt chính đó. Và cái phần nào không nằm trong hai cái đó thì chắc chắn đó là cái phần lan man dài dòng. Đấy. Cho nên là thường là quý bà con khi gửi câu chuyện về thì các bạn biên tập chỉ là chỉnh sửa câu cú để cho dễ hiểu hơn, để dễ nắm bắt hơn. Rồi có thêm thắt thì cũng là ví dụ như nói một cái bà con nói một cái chỗ đó khó hiểu quá thì các bạn sẽ thêm thắt vô một vài cái câu để cho chúng ta hình dung ra được cái đó nó dễ hơn thôi, chứ sẽ không có diễn giải ra những cái tình tiết râu ria đâu. Xin cảm ơn bạn đã góp ý. Thì Huy cũng sẽ cố gắng nâng cao cái cách kể của mình mỗi ngày. Nhưng mà để mà diễn giải dài ra thì Huy sẽ không làm như vậy đâu. Đến với một cái bình luận thứ hai của ngày hôm nay thì có một cái chị nói là nghe Huy kể hay quá mà tiếng hơi nhỏ. Mỗi lần nghe là chị phải để điện thoại vô cái ca inox á. Cái này là một phát minh cũng mới nè, cũng hay nè ha. Mấy kênh khác nghe lớn lắm, chị phải mở nhỏ lại. Cảm ơn Huy vì một câu chuyện khá là hay. Thì không biết là có một số bà con nha, từ hồi nào giờ cũng có những bà con kêu là âm thanh bị nhỏ. Nhưng mà Huy đã kiểm tra rất là kỹ cái hệ thống thu âm cũng như diễn đọc cái phần mềm sử dụng của mình rồi. Thì thật ra thì mọi người thử dành chút thời gian kiểm tra lại cái thiết bị của mình xem sao. Tại vì khi mà Huy thu xong á, dù là Ly Kỳ hay là bên Đất Đồng hay bên Đất Linh á, thì sau khi mà thu xong âm thanh rồi, cắt những cái lỗi sai đều xong hết rồi, thì phải đưa qua một cái công đoạn gọi là cái công đoạn tinh chỉnh cái âm lượng cho nó đúng chuẩn của YouTube. Chỉnh bằng chỉ số luôn nha, chứ không phải là cứ nghe tai mình án chừng, mà là có chỉ số. Thì cái âm lượng nó sẽ đúng vào cái tiêu chuẩn của YouTube yêu cầu. Thì cái chuyện nào bên kênh nào cũng sẽ làm như vậy hết. Vì vậy mà sẽ không có chuyện sẽ trừ khi những vấn đề trục trặc thôi. Chứ còn bình thường thì sau khi những cái luồng âm thanh đưa vào đó thì kênh nào cũng sẽ như kênh nào, tại vì nó sẽ đúng cái chuẩn của YouTube. Cho nên là cái tình trạng mà kênh nhỏ hay kênh lớn á, âm lượng bên này nhỏ bên kia lớn thì thực sự thì khá là khó hiểu, và Huy cũng kiểm tra rất kỹ rồi và thấy không có vấn đề gì hết. Thì ở đây những bà con đang nghe đài, đang xem Huy, nghe Huy nói chuyện thì bao nhiêu bà con thấy lớn, thấy ổn, và bao nhiêu bà con cảm thấy bị nhỏ thì mọi người bình luận cho Huy biết để xem coi là số lượng người nghe bị nhỏ là bao nhiêu, có nhiều hay không. Nếu nhiều thì Huy sẽ cố gắng tăng nó lên chút xíu bên kênh Ly Kỳ này nữa để cho nó vượt qua cái mức tiêu chuẩn của YouTube luôn. Thì biết đâu nó sẽ lớn hơn so với quý bà con. Nhưng mà thường thì tăng quá thì nó sẽ bị bể cái tiếng ra, cái âm thanh nó sẽ không còn cái chuẩn của nó, đúng của nó nữa, nên nó sẽ bị bể cái âm thanh ra, nghe nó bị rè. Hoặc là khi bà con mở, có những bà con mà xài TV mà dàn loa ở nhà, mở lên là nghe rè rất rõ, là tại vì nếu mà mình tăng quá lớn sẽ nghe rè, là vậy. Còn nếu mà điện thoại thì em nghĩ là chị lên Shopee đi, sắm một cái loa Bluetooth gọn gọn thôi. Huy cũng có một cái loa Bluetooth gọn gọn vậy của JBL. Thì tối hay nằm nghe những cái nhạc gọi là nhạc sóng âm á, thì buổi tối thường dành một chút thời gian trước khi đi ngủ để suy nghĩ hệ thống lại những cái việc mình đã làm hôm đó. Và còn buổi sáng hôm sau thì dậy sớm uống trà thì Huy sẽ ngồi, thì mình ngồi thẫn thờ vậy luôn, ngồi thẫn thờ trong vòng một tiếng luôn. Một tiếng mỗi sáng là để mình định hình những cái kế hoạch sắp tới. Mình cho phép mình ngồi thẫn thờ như vậy, không có bị gấp, đừng có bị áp phải làm cái việc gì này việc kia, xong cái này rồi làm. Thì mỗi ngày phải dành một giờ ra để mà ngồi suy nghĩ, gọi là suy nghĩ sâu luôn, suy nghĩ sâu về những cái thứ mà mình sẽ làm sắp tới. Thì trong những cái lúc như vậy thì Huy thường dùng một cái loa Bluetooth loại nhỏ, thì để ở đó bật cái nhạc sóng âm lên và nghe tối trước khi đi ngủ và sáng dậy lúc uống trà. Thì Huy sẽ để một cái link Shopee, bà con nào cứ vào đó tham khảo xem. Nếu thích cái link cái loa mà Huy đang xài thì bà con có thể mua. Huy sẽ gắn ở đầu phần bình luận nha. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi đến với bình luận thứ ba, cũng là bình luận cuối cùng ngày hôm nay, thì một bình luận khá là dài. Xin chào kênh Đất Động, tôi quê ở tỉnh Trà Vinh, cũng là fan cứng của kênh Đất Động, kênh Sớm Truyện Ma, những kênh thuộc hệ thống của Nguyễn Huy. Vì bản thân hay bị mất ngủ lâu năm lâu lắm rồi nên đêm nào cũng hay lên mạng tìm kiếm những kênh đọc truyện để nghe cho dễ ngủ. Trước khi biết đến kênh ma của Nguyễn Huy thì tôi chỉ biết nghe những kênh của đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng mà sau đó vô tình ở trên mạng thì liên tục hiện lên các kênh kể chuyện ma. Tôi đã nghe và trải nghiệm vài kênh, nhưng nghe giọng đọc không được rõ, khó nghe. Và rồi nghe được các kênh trong hệ thống của Nguyễn Huy thì thấy hợp thính hơn, vì các bạn bên này giọng đọc rõ ràng, chậm, có nhấn nhá từng nhịp, lôi cuốn hơn, càng ngày càng lôi cuốn. Nhiều khi tôi nghe một câu chuyện mà phải nghe tới nghe lui 3-4 lần mới hết được, bởi vì mắt ngủ quên mất tiêu. Rất cảm ơn tấm thịnh tình của vị khán giả. Tên thì hơi khó đọc cho nên là chắc là Sơn đó. Thì cái chuyện mà một trong những cái yêu cầu đầu tiên khi mà team của ekip của mình làm các kênh á, không cần nói tới cái chuyện đọc hay hay không nha. Đầu tiên là chúng tôi, là có nghĩa là Huy và mọi người, những anh em làm trong công việc diễn đọc này nè, thì mặc định là phải cố gắng cái mà đã muốn đạt được đầu tiên là phải đọc cho nó rõ ràng, đọc rõ chữ, rành mạch. Rồi còn cái chuyện đọc hay hay dở thì trải qua thời gian thì mỗi người sẽ tự có một cái hướng để cố gắng đọc hay hơn theo cái phong cách, cái chất giọng của mình. Cho nên là mục tiêu đầu tiên tối thiểu khi mà các anh em làm kênh, các kênh trong hệ thống của Huy, là chúng ta phải cố gắng đọc rõ ràng rành mạch đã. Thì mọi người cũng biết cái định hình của Huy á, là truyện thuần Việt. Thì mình là người Việt, dù là mình học có thể song ngữ, đa ngôn ngữ, học được nhiều ngôn ngữ khác, nhưng mà khi mà mình nói ngôn ngữ khác mình phải nói hay. Thì mình nói tiếng Việt của mình thì mình phải càng nói cho nó sỏi. Đó. Vậy cho nên là ít nhiều gì đầu tiên mình cứ nói chuyện cho rõ ràng rành mạch, phát âm cho nó tốt là được rồi, là cố gắng rồi. Giống như nhiều bạn khi mà cũng muốn hỏi Huy về cái chuyện làm kênh đọc truyện như thế nào, thì Huy cũng có chia sẻ nhiều. Thì Huy nói là trước tiên cứ phải cố gắng đọc rõ ràng rành mạch đi đã, thì tự sẽ có người nghe đó. Chứ nếu mà trước tiên khởi đầu vô làm, mở một cái kênh mới ra làm mà đọc không rõ ràng được thì chắc chắn là sẽ không có người nghe đâu. Còn khi mình đọc rõ ràng, chưa nói tới chuyện hay hay không nha, chắc chắn sẽ có một lượng người nghe. Thì khi đó người ta sẽ chủ yếu nghe cái nội dung chuyện. Rồi sau đó dần dần mình quen với cái chuyện mình đọc rõ ràng rành mạch, nắm được cái cách đọc, cái cách ngắt chữ, cách ngắt câu của một cái đoạn văn bản rồi, một đoạn truyện rồi, thì dần dần mình sẽ tự suy nghĩ ra với cái giọng mình thì đọc làm sao cho nó hay hơn. Thì Huy cũng quá trình phát triển giọng đọc của Huy cho tới nay nó cũng vậy đó. Thì làm gì làm, cố gắng đọc cho rành mạch trước, rõ ràng trước là được rồi. Còn cái sự khác biệt về cái phương ngữ của vùng miền thì mình không có tính vô, tại vì nước Việt chúng ta là có nhiều vùng miền khác nhau, thì mỗi một vùng miền có một giọng nói riêng, và đó cũng là cái nét đặc trưng, cái nét hay của người ta mà, mình đâu có thay đổi làm gì. Đó là những cái điều mà muốn tâm sự với bà con trong cái video ngày hôm nay. Mỗi một cái clip như vậy Huy sẽ cố gắng ít nhất là 3 bình luận ha, để trả lời cho quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi video. Tới đây chắc là cũng đã dài rồi. Hẹn gặp quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.